Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Husky, nhưng là lúc này đã muộn, chỉ thấy cái kia hôi lang đột nhiên nhào tới, tốc độ tựa như tia chớp, chỉ là trong chớp mắt thời gian, hôi lang liền xuất hiện ở tàng ngao trước mặt, lại nhìn cái kia tàng ngao, toàn thân lông tóc đều nổ. Cái đuôi cũng dọa đến giáp tại giữa hai chân, trong ánh mắt đều là khủng bố chi ý. Tàng ngao là tại trên thảo nguyên sinh hoạt tàng ngao, nó biết trước mặt hôi lang không dễ chọc, cho nên trước tiên lựa chọn nhận sợ. Chỉ nghe thấy ai ô một tiếng, cái kia tàng ngao liền cuộn mình trên mặt đất. Tống Kiệt có thể nghe hiểu được nó đang nói cái gì. Nó tại nói ta đầu hàng. Cái kia hôi lang rất là cao lạnh nhìn thoáng qua tàng ngao. Trực tiếp dùng chính mình móng vuốt khoác lên tàng ngao trên đầu. Tựa như là đang vuốt ve sủng vật một dạng. Cái kia tàng ngao chẳng những không có sinh khí. Ngược lại lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Tựa hồ tại nịnh nọt hôi lang. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Qua rất lâu, mọi người vây xem mới kinh hô lên. Đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hố nước bên trong một màn. Ta dựa vào 666A. Đều nói một đầu tàng ngao có thể đấu thất thất lang. Hiện tại xem ra vậy cũng là khoác lác a. Sói cũng là sói, chó cũng là chó. Sói được ngàn dặm ăn thịt, chó được ngàn dặm đớp cứt. Hổ đầu không được, trâu bò, chó này trâu bò. Mọi người nhìn về phía hôi lang, ánh mắt đều giống như thấy được tuyệt thế chân bảo một dạng. Dưới cái nhìn của bọn họ, như thế nghe lời chiến đấu lực còn mạnh mẽ như vậy sói, cái kia chính là bảo bối a. Lại nhìn cái kia đại khuê trên mặt, đã tái nhợt một mảnh. Hắn cũng là không nghĩ tới, như thế nghe lời sói, thế mà chiến đấu lực cường đại như vậy, càng làm cho hắn khâm phục. Cái kia chính là Tống Kiệt. Hắn nhìn ra, cái này hôi lang là hoang dại sói, mà lại là lang vương, có thể đem một con sói vương cho thuần hóa. Tống Kiệt là cái nhân vật không đơn giản a. Tống Kiệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn vẫy vẫy tay, chỉ thấy cái kia hôi lang như cùng một cái chó bình thường đến Tống Kiệt bên người. Thậm chí còn dao động lên cái đuôi. Đây chính là hoang dại chó sao? Tàng ngao, cũng không gì hơn cái này. Tống Kiệt du côn cười nói, lại nhìn đại khuê, sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn lấy chính mình tàng ngao, hận không thể đem con chó kia giết đi nấu thịt ăn. Thật sự là thật mất thể diện. Vừa mới hắn trả khoa trương phía dưới khoác lác, nói thành thị chó đều là đồ bỏ đi, nhưng là chỉ trong chốc lát. Hắn tàng ngao liền bại hoàn toàn. Nếu như là bị người ta đánh bại cũng coi như. Tàng ngao liền hàm răng đều không có lộ ra. Trực tiếp bị người ta khí thế chiết phục. Mất mặt a. Lập tức mọi người nhìn về phía đại khuê biểu lộ cũng không đồng dạng. Trên mặt của mỗi người đều mang tươi cười đắc ý. Tống Kiệt hôi lang trực tiếp hoảng sợ nằm sấp đại khuê tàng ngao, để tất cả mọi người cảm thấy rất hả giận. Lúc này, tất cả mọi người dương mi thổ khí nhìn lấy đại khuê. Trên mặt biểu lộ cũng không giống nhau. Cái này mẹ hắn cũng là tàng ngao. Thật yếu, hừ, đừng ném các ngươi Tây Tạng người mặt. Dấu tộc nhân đều là cởi mở chân hán tử. Ngươi không xứng làm Tây Tạng người. Ha ha, để ngươi đắc ý, hiện tại mất thể diện a. Nghe mọi người tin đồn, đại khuê trên mặt rốt cuộc nhịn không được rồi. Chỉ thấy hắn cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Tống Kiệt. Giận dữ, ngươi gian lận, ngươi đây rõ ràng là một con sói. Ngươi cầm một con sói cùng chó của ta đấu. Ngươi gian lận. Tống Kiệt nghe, nhếch miệng cười một tiếng. Ta gian lận, ta đây rõ ràng là điều husky. Không tin. Ngươi hỏi một chút người khác nhìn đây có phải hay không là husky. Ngươi, Đại Khuê nhất thời bị Tống Kiệt cỗ này không biết xấu hổ kinh chiết phục. Hắn nhất thời nhìn về phía mọi người, trong ánh mắt mang theo uy hiếp, mà tất cả mọi người mới không sợ hắn. Đại Khuê lời nói và việc làm cử động quá khinh người. Cho nên lúc này thời điểm, không ai trợ giúp hắn. Đúng nga, đây chính là một đầu Husky. Người tàng ngao liền một đầu Husky đều đấu không lại. Đây là giả tàng ngao a. Đúng, đây là Husky, ta làm chứng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói Hôi Lang là Husky. Bọn họ mới mặc kệ thứ này có phải hay không sói đâu. Là sói cũng tốt, là chó cũng được, chỉ cần có thể đánh bại Đại Khuê hổ đầu, cái kia chính là tốt. Đại Khuê nhất thời là có miệng cũng nói không rõ ràng. Nơi này nhiều người như vậy, đều nói đầu này sói là Husky, hắn có biện pháp nào? Các ngươi, tốt tốt tốt, Husky thì Husky, lão tử không đấu còn không được sao? Nói xong, Đại Khuê mang theo chính mình tàng ngao, liền muốn đi, mà Tống Kiệt nhất thời cười lạnh một tiếng, đi tới Đại Khuê trước mặt, ngăn cản Đại Khuê, ha ha, có thể đi, tiền lấy tới, Tống Kiệt cười lạnh nói. Cái kia Đại Khuê nghe Tống Kiệt, không những không giận mà còn cười, chỉ thấy hắn nhìn mình khổ người, lại nhìn một chút Tống Kiệt khổ người, khinh thường cười, tiểu tử, thì ngươi cái này thân thể, ngươi còn muốn tiền, Đại Khuê cười lạnh nói, Tống Kiệt nghe, cũng là cười, cho ngươi một cơ hội, ngươi có cho hay không? Đại Khuê bất ngờ lắc đầu, một mặt hung ác nhìn lấy Tống Kiệt, không cho, ba, chỉ nghe thấy một tiếng cực kỳ cái tát vang dội âm thanh. Tống Kiệt liền một bàn tay hô tại Đại Khuê trên mặt. Tốc độ quá nhanh, căn bản không có cho Đại Khuê thời gian phản ứng. Chỉ thấy Đại Khuê trên mặt, nhất thời đỏ bừng một mảnh, khóe miệng thậm chí chảy xuống một tia máu tươi. Đại Khuê sửng sốt một chút, nhất thời thì nổi giận. Con mẹ nó ngươi dám đánh ta. Lúc này, Đại Khuê lột lên tay áo của mình, nhất quyền liền hướng về Tống Kiệt mặt phía trên đánh qua. Đại Khuê quyền đầu phi thường lớn, cánh tay của hắn phía trên cũng đều là bắp thịt. Một quyền này muốn là chứng thực, Tống Kiệt khẳng định đến bị đánh ngất xỉu đi qua. Mọi người kinh hô một tiếng, nghĩ thầm thì Tống Kiệt cái này thân thể nhỏ bé, một quyền này còn không phải bị người ta hô báo hỏng a. Có thể ngay lúc này, Tống Kiệt đột nhiên đưa tay, vươn chính mình hai đầu ngón tay, bất ngờ một thanh nắm Đại Khuê quyền đầu. Chỉ thấy Đại Khuê quyền đầu đột nhiên đứng tại không trung, không nhúc nhích. Đại Khuê sửng sốt một chút, lập tức muốn rút về nắm đấm của mình, nhưng là lúc này hắn lại phát hiện, nắm đấm của mình thế mà không thể động đậy, tựa như là bị kim sắt tử kẹp lấy một dạng, khí lực to lớn, để Đại Khuê trong lòng làm kinh hãi. Lúc này, mọi người cũng là chú ý tới tình cảnh này. Mọi người thấy Tống Kiệt chỉ là dùng hai đầu ngón tay liền kẹp lấy Đại Khuê quyền đầu về sau, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này khí lực cũng lắp bắp a. Ta dựa vào, tiểu tử này trâu bò a. Cái này Đại Khuê, mỗi ngày ỷ vào chính mình khí lực lớn chó lợi hại ngay ở chỗ này làm sằng làm bậy. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, một cái bàn tay đánh tốt. Đáng tiếc tốt như vậy chó, lại theo như thế một cái rác rưởi chủ nhân. Đại Khuê nghe mọi người tin đồn, trên mặt đã đỏ bừng một mảnh. Hắn ở chỗ này bá đạo hơn một tháng, chưa từng có ném qua lớn như vậy mặt. Nhưng là Tống Kiệt khí lực trên tay, càng làm cho lòng hắn kinh hãi. Hắn cái này một thân vấn đề thịt đều là quanh năm suốt tháng luyện ra được a. Thế mà vẫn chưa có người nào ra hai đầu ngón tay khí lực lớn. Người này khí lực đến bao lớn a? Tống Kiệt du côn cười một tiếng, lệch ra cái đầu nhìn lấy Đại Khuê, nói, tiền, ngươi có cho hay không? Đại Khuê nhìn thoáng qua mọi người vây xem, lại nhìn một chút nắm đấm của mình, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh cái kia ủ rũ cúi đầu hổ đầu. Hắn thở dài một hơi, cúi đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.